Chương 143, bị bắt đi hai nàng. Mấy người hề phải khốn đốn cũng không kịp phát hiện, một đạo thanh ảnh liền trào đến, rõ ràng là một đầu to lớn yêu ưng, cánh chim u thanh, như đoàn xanh mây. Triệu Hàm Yên một tiếng kêu sợ hãi, không hề cơ hội phản kháng, thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, vọt lên cùng nhau, liền bị yêu móng ưng bắt lại mang lên thiên không, móng vuốt lực lượng cường đại đè Triệu Hàm Yên hít thở không thông, nhất thời liền ngất đi. Thanh sắc cự ưng lên như diều gặp gió, thuấn bên trên cửu thiên, cũng không vướng hữu, chớp mắt liền hướng lên trời tế tiêu thất. Cái này thanh sắc cự ưng tốc độ thật sự là quá nhanh, Triệu Thần Chân Long hoàng khí hóa thành chân long, hoàn toàn cùng không thượng thanh sắc cự ưng tốc độ, cho nên căn bản không có ngăn cản đầu này yêu ưng. Công chúa Đổng Quân Khanh nhìn thấy chính mình thiếu chủ cư nhiên ra phủ diều hâu mang đi, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Chỉ là tinh tựa nở dê trong thời gian ngắn treo không chiến đấu tạm được, muốn phi hành đuổi theo thanh sắc cự ưng căn bản là không có khả năng. Mọi người kinh dị nhìn không trùng, trong nháy mắt trước đầu kia cự ưng còn ở nơi này, như thế trong nháy mắt nó dĩ nhiên cũng làm tiêu thất vô tung. Loại tốc độ này thật sự là quá nhanh. Thiếu chủ quan anh đang định hỏi Triệu Thần tiếp theo nên làm gì. Triệu Thần đột nhiên biến sắc, tờ giờ mở nói rằng, rốt cuộc lại tới một người Triệu Thần có thiên phú minh dám vạn giảm, cường đại cảm giác có thể bao phủ trong vòng ngàn giảm, luận năng lực cảm nhận ở đây không người có thể đưa ra bên phải. Thanh sắc cự ưng tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng còn chưa tới trong nháy mắt mấy ngàn giảm tình trạng, tự nhiên bị Triệu Thần cảm ứng được. Triệu Thần vừa dứt lời, bên người mọi người lập tức toàn bộ thần giới bị. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một đạo thân ảnh màu xanh bay xuống, thình lình cũng là một đầu cánh chim u thanh lớn đại yêu ưng. Chẳng qua đầu này yêu ưng tựa hồ nhận thấy được Triệu Thần đám người đề phòng, nó công kích mục tiêu không còn là Triệu Thần bên này người, mà là đứng ở Hàn Băng phi thuyền trên một thân tuyết y liễu, phiêu nhiên như tiên, không gì sánh được nổi bật Lý Nhược Tuyết cùng bên người nàng mỹ lệ mê nhân Trịnh Yên Nhiên. Lý Nhược Tuyết đối với cái này gần đánh tới nguy hiểm, không chút nào cảnh giác, một mặt là của nàng năng lực cảm nhận xa kém xa Triệu Thần, không cách nào trước giờ cảm giác được thanh sắc cự ưng đột kích. Về phương diện khác, Lý Nhược Tuyết từ Triệu Hàm Yên lúc xuất hiện liền rơi vào một loại không rõ trạng thái suy tính bên trong, tâm thần không ở trạng thái, thân thể cảnh giác trình độ tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa đầu này thanh sắc yêu ưng tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho Lý Nhược Tuyết hoàn toàn không có phản ứng kịp. Còn như bên người nàng diện lang quân Trịnh Yên Nhiên bởi vì cùng công tôn hoàng, độc nhãn giao giao thủ, liên tiếp sử xuất nhiều lần hoàng cấp chiêu thức, đoa nở băng cắt tuyết. Coi như nàng là địa cầu, sử dụng hoàng cấp chiêu thức tổn hao xa xa so với thiên tinh tiểu, thế nhưng mấy lần ti cờ hờ lui lại đến, hãy để cho Trịnh Yên Nhiên nguyên khí đại đại bị hao tổn, liền mang của nàng lực cảm ứng cũng liên tiếp giảm xuống, cho nên nàng đã cùng thanh sắc cự ứng tập kích hoàn toàn không có phản ứng. Một đôi to lớn ưng chảo mang theo mãnh liệt kình phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một tả một hữu đem Lý Nhược Tuyết cùng Trịnh Yên Nhiên bắt lại, bắt cấp yêu thú khổng lồ cự lực nhất thời làm cho Lý Nhược Tuyết trực tiếp rơi vào hôn mê bên trong, địa dị tinh diện làng quân Trịnh Yên Nhiên cũng trong nháy mắt chịu đến trọng thương, tiếp cận đang hôn mê. Sau đó thanh sắc cự ưng vô cánh cao phi, mạnh mẽ đem hai người mang theo, bay đến không trung. Lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng mãnh liệt tiếng xé gió xé ra một hồi âm bạo, thanh sắc cự ưng đột nhiên cảm giác được một nguy hiểm to lớn đánh tới, bằng vào bắt cấp yêu thú bản năng, thanh sắc cự ưng vội vã vung ra hữu chảo, vung chảo trong Trịnh Yên Nhiên. Thanh sắc cự ưng phi hành cao độ cũng vì vậy lên cao một điểm. Cái này nhất trong giây lát đó, một cái kỳ lạ trường kích hầu như xoa thanh sắc cự ưng lợi chảo bay qua, mũi nhọn kinh người đem thanh sắc cự ưng lợi chảo cắt ra từng đạo thật nhỏ chỗ rách, chảy ra một tia huyết dịch. Đó có thể thấy được nếu như vừa rồi cự ưng không ý gì theo bản năng, quyết định thật nhanh buông chảo trong Trịnh Yên Nhiên, để cho mình phi cao một chút, móng của nó khẳng định sẽ không có. Trên mặt đất Triệu Thần vừa mới thu hồi ném động tác. Rất hiển nhiên cái kia trường kích chính là Triệu Thần đã kinh thăng cấp 3 lần Bích Huyết Du Long Kích. Trở về Triệu Thần cử tay khẽ vẫy, Bích Huyết Du Long Kích bay trở về đến Triệu Thần trên tay. Siêu Triệu Thần lật tay một cái đem Bích Huyết Du Long Kích thu hồi, sau đó cước bộ một bước, mấy cái lắc mình gian, đem rơi xuống Trịnh Yên Nhiên ôm vào trong ngực. Trịnh Yên Nhiên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa vô cùng mềm mại, ôm nàng liền như ôm lấy một đoàn mềm nhũn hải miên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lấy Triệu Thần định lực, đều có chủng đem Trịnh Yên Nhiên vĩnh viễn ôm vào trong ngực ý tưởng. muốn đi cứu tỷ tỷ trong ngực Trịnh Yên Nhiên chợt giật mình tiểu thân thể, nỉ non một cái câu, lấy tay chụp vào bên hông Ngọc Long Ách Tuyết Đao, tựa hồ chuẩn bị đi cứu Lý Nhược Tuyết. Không nên cử động. Triệu Thần quát một tiếng, nói ra, lấy ngươi bây giờ tình trạng căn bản cứu không được nàng. Trịnh Yên Nhiên hiển nhiên cũng là cái người thông minh, thấy Triệu Thần nói như vậy, nàng lập tức không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Triệu Thần khẽ vuốt cảm, lát mình đã kinh về tới tại chỗ. Vương huynh, Hàm Yên tỷ tỷ bị đầu kia ghê tởm lao hương bắt đi, chúng ta nhanh đi cứu nàng đi. Dạ Mộng Lan vội vàng tiến lên nói. Vừa rồi đó là vật gì các ngươi ai biết? Trịnh Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt từ Triệu Thần thân thượng xuống tới, ngọc thủ nắm chặt bên hông Ngọc Long Ách Tuyết Đao. Tâm Giải biết, nó là Thanh Vũ Lớn Lam bát giai yêu thú. Thanh Vũ Lớn Lam Ngô Tâm Giải nhìn Trịnh Yên Nhiên liếc mắt, sắc mặt nghiêm trọng nói. Cái gì bát giai yêu thú? Người khác cũng dọa nhảy, bát giai yêu thú nhưng là so với bình thường tinh hải kỳ lao tổ còn muốn lợi hại yêu thú. Bằng các nàng thực lực bây giờ, chỉ cần một người người nào đều không phải là loại này yêu thú đối thủ. Nơi đây cư nhiên có loại này yêu thú. Thì ái vô vô chính mình ăn no đầy ngược bộ phận, có chút lòng còn sợ hãi. Nô Tâm Giải ngược lại không ngoài ý, xem hư không lương sơn linh khí sự dư thừa, có thượng cổ khí tức, không có bảy bát giai yêu thú mịch có kỳ quái. Hơn nữa nơi này là tìm kiếm tử vi cấp rơi thảo làm địa phương, nhất định sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Thảo nào tử vi cấp rơi thảo lệnh có rất ít người khứ thủ, nếu như muốn giết bảy bát giai như vậy yêu thú mới được, cái kia thật không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Ngô Tâm Giải đối với thượng cổ, thái cổ, hồng hoang một ít yêu thú yêu chủng đều có chút hiểu rõ, Thanh Vũ Lớn Lam nếu không có tại chỗ xé rách con mồi, mà là đem bắt lại đi liền, cũng không công kích bọn họ. Nói đúng là Thanh Vũ Lớn Lam là chuẩn bị cầm Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết hai người đi đốt thực chim non, nghĩ vậy. Ngô Tâm Giải chẳng những không có thở phào, ngược lại càng là chân mày to nhíu chặt. Rơi vào Thanh Vũ Lớn Lam xảo huyệt, đây chính là càng thêm nguy hiểm. A cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thả.